Vô địch kiếm vực, chương 1367, 1367, các ngươi là phân ăn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp cùng kỵ heo thiếu nữ sắc mặt đều là trầm xuống. Không chỉ có Dương Diệp cùng kỵ heo thiếu nữ, cái kia Liên Tố Yêu cùng Hoa Thiên Nguyên đám người sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Lại có người đến, ý vị này tranh đoạt giấy thông hành người lại mấy cái. Bất quá cũng không tính là chuyện xấu. Đổi một góc độ đến xem, bọn họ làm sao không phải là nhiều mấy cái trợ thủ. Tại tất cả mọi người trong con mắt, ba người đàn ông xuất hiện ở xa xa. Để cho Dương Diệp hơi kinh ngạc là, cái này ba người đàn ông vậy mà trưởng một màn đồng dạng. Mặc kệ là thần sắc, nhãn thần, cùng với trên người phát ra khí tức, thậm chí là một cái nhỏ bé động tác. Ba người đều một màn đồng dạng, phảng phất như là một người giống nhau. Mục Tam Nguyên, nhìn thấy cái này ba người đàn ông, Liên Tố Yêu cùng Hoa Thiên Nguyên đám người sắc mặt nhất thời biến đổi. Dương Diệp phát hiện, mặc kệ là cái này Hoa Thiên Nguyên vẫn là Liên Tố Yêu. Trong mắt đều xuất hiện đề phòng cùng vẻ kiêng kỵ. Đây cũng là vị ấy yêu nghiệt. Dương Diệp nhìn về phía kỵ heo thiếu nữ. Kỵ heo thiếu nữ liếc hắn một cái. Đạm thanh nói, chưa từng nghe qua, Dương Diệp, thực sự là kiến thức nông cạn. Lúc này, một bên cái kia Liên Tố Yêu châm chọc nói, các ngươi U Minh Điện điện hạ thực lực quả thực cũng không tệ. Thế nhưng cái này nhãn giới không khỏi cũng quá hẹp. Hôm nay ta cho các ngươi phổ cập khoa học một chút. Bọn họ là một trọi ba bào thai. Ba người cũng gọi Mục Tam Nguyên. Trời sinh nhất thể, không phải chỉ thân thể bọn họ, mà là bọn họ tâm thần là tương thông. Bên trong một người muốn một việc, hai người khác cũng sẽ suy nghĩ chuyện này. Vì vậy, bọn họ tu luyện, làm ít công to, cùng người chiến đấu, cũng tương đương với ba người chồng lên. Biết không, ba người bọn họ linh hồn có thể trao đổi, đồng thời không có bất kỳ ảnh hưởng. Quái thai, Dương Diệp ý niệm đầu tiên chính là hai chữ này. Không chỉ có tâm thần nghĩ thông suốt, ngay cả linh hồn đều có thể trao đổi. Đây không phải là quái thai là cái gì? Không thể không nói, cái này có điểm khủng bố. Bởi vì ý vị này đang cùng lúc giao thủ, ba người bọn hắn phối hợp sẽ đạt tới một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Lúc này, Liên Tố Yêu lại nói, biết không, đã từng bọn họ chém giết qua Long Bảng đệ thập. Thế nhưng, bởi vì bọn họ mặc kệ là chiến đấu vẫn là làm cái gì đều là ba người một chỗ. Vì vậy, ba người không thể vào Long Bảng. Thế nhưng, tại cái này vị diện, ai không biết bọn họ. Nói đến đây, nàng lạnh lùng liếc mắt nhìn kỵ heo thiếu nữ. Nói, chết tu luyện thì không được. Nhiều hơn đi bên ngoài nhìn một chút, người sẽ phát hiện, thế giới này lớn hơn ngươi rất nhiều. Ngươi càng biết phát hiện, chính mình thật cũng liền như thế. Dương Diệp thần sắc có chút cổ quái. Liên Tố Yêu lời nói không có khuyết điểm. Một điểm khuyết điểm cũng không có. Bởi vì hắn một mực cũng như thế cho rằng. Thế nhưng, lời này đối kỵ heo thiếu nữ nói. Khuyết điểm liền một đi không trở lại. U Minh Điện đến từ nơi nào? Đến từ đại thế giới. Tại kiến thức phương diện, kỵ heo thiếu nữ tuyệt đối là còn mạnh hơn Liên Tố Yêu. Kỵ heo thiếu nữ liếc mắt nhìn Liên Tố Yêu. Sau đó lại liếc một cái Hoa Thiên Nguyên đám người. Nói, thứ cho ta nói thẳng. Ở đây các vị, đều là rác rưởi. Dương Diệp sắc mặt nhất thời đen xuống. Đây không phải là ngay cả hắn cũng mắng sao. Mà đúng lúc này, kỵ heo thiếu nữ quay đầu liếc hắn một cái. Người ngoại trừ, không phải lời khách sáo. Người coi như là tại đại thế giới cũng không tính là kém. Đương nhiên, cũng không được khá lắm. Chung quy mà nói, cũng tạm được, không có trở ngại. Dương Diệp sắc mặt đen hơn. Ngươi cái này đến là khen ta hay là đang tổn hại ta? Ăn ngay nói thật, kỵ heo thiếu nữ đạm thanh nói. Dương Diệp đang nghe kỵ heo thiếu nữ lời nói lúc. Một bên Liên Tố Yêu đám người. Còn có cái kia vừa xong Mục Tam Nguyên ba huynh đệ sắc mặt đều thay đổi âm trầm. Điên cuồng, kỵ heo thiếu nữ thật ngông cuồng. Thật, coi như là Dương Diệp đều cảm thấy kỵ heo thiếu nữ lời nói có điểm cuồng vọng. những người trước mắt này, e rằng không tính là tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng là tuyệt không xem như là rác rưởi. Bất quá, hắn cũng biết, kỵ heo thiếu nữ đến từ đại thế giới, gặp qua thiên tài khẳng định rất nhiều. Nếu như nàng là lên mặt thế giới những cái kia tuyệt đỉnh thiên tài cùng những người này so sánh lời nói, những người này sợ rằng quả thực chỉ có thể coi là phổ thông. Đơn giản mà nói, kỵ heo thiếu nữ kiến thức cùng giữa sân mọi người không có ở đây cùng một tầng thứ bên trên. Còn có một chút, cái kia chính là giữa sân tất cả mọi người sơ suất một điểm. Cái kia chính là kỵ heo thiếu nữ cảnh giới. Nàng hiện tại mới bán đế. Nếu như nàng đạt được hư giả, cùng liên tố yêu đám người đạt được cùng một cái cấp bậc. Những người này ở đây trước mặt nàng, chúng ta đều là rác rưởi. Lúc này, cái kia Mục Tam Nguyên lạnh giọng nói. Nói chuyện là ở giữa vị kia Mục Tam Nguyên. Bởi vì bọn họ ba người tâm thần nghĩ thông suốt, cũng đều gọi Mục Tam Nguyên. Vì vậy, tất cả mọi người đưa bọn họ coi là một người. Kỵ heo thiếu nữ Ly Đô không có rời Mục Tam Nguyên. Nàng xem hướng Dương Diệp, chỉ vào xa xa Hoa Thiên Nguyên năm người. Giúp ta nhìn năm người này. Bọn họ năm người ai dám xuất thủ? Người liền rút kiếm chặt người nào. Còn lại cái này giao cho ta. Thanh âm rơi xuống. Kỵ heo thiếu nữ thủ đoạn khẽ động. Đem cây gậy trong tay thu. Sau đó nàng vỗ nhẹ nhẹ đánh tọa hạ đầu kia đại bạch heo. Sau người liếc nhìn nàng một cái. Sau đó gật đầu. Tiếp lấy hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở phía dưới. Heo trắng đi xong. Kỵ heo thiếu nữ tay phải xoay tròn. Một thanh đao xuất hiện ở trong tay nàng. Đao có chút lớn, phi thường lớn, thân đao trưởng không sai biệt lắm 6 thước, tương đương với một người trưởng thành thân cao. Còn như chiều rộng xấp xỉ chừng 1 thước, thoạt nhìn giống như là một cái cửa nhỏ bàn. Đại đao toàn thân đen kịt, không có đao phong, tại tất cả mọi người trong con mắt, kỵ heo thiếu nữ xuất ra một cái hắc sắc vải. Sau đó nàng dùng miệng cắn vải một mặt. Tay kia thì cầm vải quấn vòng quanh tay phải hắn cùng chuôi này đại đao chuôi đao. Không đến một hồi, nàng tay phải cùng chuôi đao bị vải gắt gao cho quấn quanh ở một chỗ. Lúc này, kỵ heo thiếu nữ dẫn theo chuôi này như ván cửa đại đao hướng phía cái kia liên tố yêu đi tới. Mọi người kinh hãi phát hiện, cái này kỵ heo thiếu nữ đại đao những nơi đi qua. Không gian trực tiếp bị cắt mở đến. Không chỉ có như vậy. Ở chung quanh nàng không gian càng là rung rung, phảng phất bị cái gì lực lượng tại đè ép, kinh người không gì sánh được. Nhìn thấy một màn này, cái kia liên tố yêu thần sắc cực ngưng trọng, không chỉ có liên tố yêu, giữa sân chỗ có người thần sắc đều ngưng trọng, Dương Diệp cũng là như vậy. Cái này kỵ heo thiếu nữ tại thay đao sau, cho hắn vô cùng nguy hiểm cảm giác, rất nhiều năm chưa từng dùng qua đao. Kỵ heo giọng cô gái rơi xuống. Nàng dừng bước lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Nói, biết tại sao sao? Dương Diệp kỵ heo thiếu nữ khóe miệng nổi lên một nụ cười. Cái này lau nụ cười hơi có chút dữ tợn. Bởi vì ta hội không khống chế được chính mình. Thanh âm rơi xuống, nàng chân phải bỗng nhiên một bước trên không. Trên không nhất thời kịch liệt run lên. Mà nàng thì trực tiếp hóa thành một vệt ánh đao hướng phía cái kia xa xa liên tố yêu ác vỗ tới. Nhanh, thật nhanh, cho dù là Dương Diệp đều chỉ có thể nhìn được một tia mờ nhạt quỹ tích. Tối trọng yếu là, cái này kỵ heo thiếu nữ đao ý vậy mà đạt được niết cảnh đỉnh phong. Nữ nhân này trước một mực tại ẩn giấu thực lực. Xa xa, nhìn thấy kỵ heo thiếu nữ tốc độ. Cái kia liên tố yêu nhất thời con ngươi co rụt lại. Hiện tại kinh hãi, bất quá nàng cũng không có hoảng loạn, bởi vì nàng đã sớm có chuẩn bị. Liên tố yêu hai tay hướng phía trước tìm tòi, hai tay xoay tròn, quát nhẹ, toái diệt, oanh, một cổ lực lượng kinh khủng xuất hiện giữa sân. Giữa sân không gian ầm ầm vỡ vụn, bất quá qua trong giây lát đã bị thiên đạo pháp tắc chữa trị. Khi thấy giữa sân tràng cảnh lúc, tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Lúc này cái kia liên tố yêu đã tại hơn 2000 trượng ở ngoài. Lúc này, sắc mặt nàng trở nên trắng. Khóe miệng có lau một cái tiên huyết. dễ thấy nhất là nàng cánh tay phải. Nàng cánh tay phải không có. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn về phía kỵ heo thiếu nữ. Nữ nhân này thật không ngờ cường. Xa xa, kỵ heo thiếu nữ chỉ đầu mình. Thần sắc có chút dữ tợn. Cầm tỉ muội chúng ta đầu đi đổi giấy thông hành. Ta xem các ngươi là phân ăn nhiều. Thanh âm rơi xuống. Kỵ heo thiếu nữ hướng phía cái kia liên tố yêu bắn nhanh ra như điện. Xa xa, cái kia bị chém đứt một tay liên tố yêu nheo mắt. Sau đó nhìn về phía một bên Mục Tam Nguyên ba người. Nếu như không được liên thủ, ai cũng giết không để cho. Nói xong, nàng trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn. Chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái. Cả người còn giống như là một tia chớp bắn nhanh ra như điện. Xa xa, cái kia Mục Tam Nguyên ba người do dự trong nháy mắt. Sau đó cũng thân hình khẽ động hướng phía kỵ heo thiếu nữ tiến lên. Bọn họ coi như là nhìn ra. Trước mắt cái này giơ đao nữ nhân không phải bình thường người. Nếu như không được liên thủ, bọn họ thật đúng là vô pháp đánh chết nàng. Nói không chừng còn muốn bị nàng giết ngược. Tuy là Mục Tam Nguyên ba người gia nhập vào. Thế nhưng, kỵ heo thiếu nữ tựa như uống thuốc. Càng đánh càng điên, càng đánh càng mạnh. Mỗi một đao đều tựa như có thể chấn vỡ thiên địa. Kinh người không gì sánh được. Vì vậy, Mục Tam Nguyên ba người cùng cái kia liên tố yêu lại bị kỵ heo thiếu nữ một người hoàn toàn đánh bẹp. Một bên Hoa Thiên Nguyên đám người nhìn thấy một màn này. Thần sắc không gì sánh được ngưng trọng. Cái này U Minh Điện những thứ này điện hạ thực lực. Thật sự là lớn lớn vượt qua bọn họ dự liệu. Nguyên bản, bọn họ cảm thấy, năm người liên thủ là có thể đơn giản giải quyết một vị điện hạ. Nhưng là bây giờ trước mắt một màn này nói cho bọn hắn biết. Bọn họ muốn quá đơn giản. Năm người ngược lại là muốn đi hỗ trợ. Thế nhưng, một bên Dương Diệp nhưng là một mực tại phong tỏa lại bọn họ. So sánh U Minh Điện kỵ heo thiếu nữ. Bọn họ càng kiêng kỵ Dương Diệp. Dương Diệp một kiếm kia. Thật sự là quá kinh khủng. Dương Diệp còn có thể nhổ một kiếm. Chỉ có một kiếm. Nói cách khác. Bọn họ bên này tối đa chết một người người. Thế nhưng, ai nguyện ý hy sinh chính mình thành toàn người khác? Không người nào nguyện ý. Hoa Thiên Nguyên vô cùng rõ ràng điểm ấy. Vì vậy, hắn căn bản không dám để cho bên cạnh hắn người xuất thủ. Hoặc là để bọn hắn đi ngăn cản Dương Diệp. Nếu như cái kia ma làm, hắn cái này tạm thời xây dựng đoàn đội nhỏ sẽ lập tức tứ phân ngũ liệt. Trừ phi là chính bản thân hắn đi đón Dương Diệp một kiếm kia. Thế nhưng, hắn sẽ đi đón sao? Nếu có nắm chặt, hắn khẳng định hội tiếp. Nhưng vấn đề là, hắn không có một chút chắc chắn nào. Cứ như vậy, Dương Diệp cùng Hoa Thiên Nguyên năm người giằng co. Đối với Dương Diệp mà nói, hắn chỉ cần ngăn chặn cái này Hoa Thiên Nguyên năm người là được rồi. Bởi vì một bên cái kia Mục Tam Nguyên cùng cái kia liên tố yêu đã bị kỵ heo thiếu nữ áp chế hoàn toàn. Kỵ heo thiếu nữ thắng. Chỉ là vấn đề thời gian. Qua không sai biệt lắm một khắc đồng hồ. Oanh, đúng lúc này, phía dưới bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, phòng ngự mấy vạn dặm bên trong không gian xung quanh đột nhiên lao một tiếng. Toàn bộ rạn nứt ra. Tất cả mọi người kinh hãi. Oanh, lúc này, phía dưới đột nhiên vọt lên một đạo bóng trắng. Nhanh ngăn lại, nhanh, phía dưới, truyền đến giới nữ nhân lo lắng run rẩy âm thanh. Lúc này, cái kia kỵ heo thiếu nữ đi thẳng tới Dương Diệp bên cạnh. Nói, người xuống dưới, nhanh, chứng kiến kỵ heo thiếu nữ vẻ mặt lo lắng. Dương Diệp cũng không được nói nhảm. Lập tức thân hình khẽ động, hướng phía dưới bóng trắng phóng đi. Nhìn thấy cái này có kỵ heo thiếu nữ một người. Cái kia xa xa liên tố yêu khóe miệng nổi lên một vẻ dữ tợn. Thừa cơ hội này giết nàng. Một đối chín. Ngay tại liên tố yêu đám người phải ra tay lúc. Phía dưới đột nhiên truyền đến Dương Diệp hoang mang âm thanh. Đây là cái gì quỷ? Ngay sau đó, một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Dương Diệp xuất hiện ở kỵ heo trước mặt thiếu nữ. Dương Diệp thần sắc có chút trở nên trắng. Hắn nhìn kỵ heo thiếu nữ. Nói, người đi cản, bọn họ chín cái ta tới đối phó, cách chương.